Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1013, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch bị hấp dẫn tới a. Anh còn biết nấu cơm, không thể không nói, đề nghị này rất làm người động tâm. Trầm Mộc Bạch không thích một mực ăn thức ăn ngoài, tự mình làm lại cảm thấy vất vả, rửa bát càng thấy phiền phức. Cô do dự một chút cảm thấy mình phải thận trọng suy tính một chút. Ừm, cùng Trương sư phụ học một chút, Sở Bạch mặc gặm môi cô, ngữ khí thả mềm nói. Đầu bếp Sở ra, mùi vị đó hẳn rất không sai. Bất chi bất giác rơi vào trong cạm bẫy Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp phản ứng, anh nấu cơm có thể ăn không? Trên người Thanh Lương một mảnh, cô trọn tròn con mắt vội vàng đem người đẩy ra, Sở Bạch mặc hôm nay không được. Thế nhưng là chúng ta trừ bỏ lần thứ nhất, rất lâu không có làm. Thiếu niên cụp xuống mí, mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên cô, Trầm Mộc Bạch mới sẽ không mềm lòng, nói đùa cô nếu là mềm lòng khổ là chính cô, nhanh đi nấu cơm tôi đói. Chạy tới phòng bếp Sở Bạch mặc làm mấy món ăn đi ra. Trầm Mộc Bạch nếm mùi vị một lần, phát hiện vậy mà ra ngoài ý định ăn ngon, cô nhịn không được ăn hơn một bát cơm, lúc này mới sờ lấy bụng tròn vo thỏa mãn nói, vẫn được. Sở Bạch mặc cười cười, về sau lại học một chút cái khác. Thật là khiến người đố kỵ thiên phú, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Bác sĩ Trầm, có thể cho anh tới ở sao? Thiếu niên cọ đi qua, đè thấp ngữ khí ở bên tai cô nói. Trầm Mộc Bạch lỗ tai bị nhiệt khí nhào vẩy, nhịn không được đẩy người ra một chút, việc nhà anh làm. Ừ, anh làm, Sở Bạch mặc hôn một chút gò má cô, dùng thanh âm gần như mê hoặc trả lời. Trầm Mộc Bạch động lòng, lúc nào, chuyển tới, ngày mai có thể chứ, thiếu niên ở góc độ cô nhìn không thấy, khóe môi có chút nhếch lên. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không lâu lắm, cô liền hối hận, cái gì gọi là tinh lực dồi dào, Sở Thiểu Gia chính là mỗi ngày đi công ty đi làm, còn làm đồ ăn làm việc nhà đọc sách học tập, mỗi lúc trời tối còn không hết khí lực. Trầm Mộc Bạch mỗi ngày ở trong ngực đối phương tỉnh lại, dụi dụi con mắt thân thể bùn rùn đến không được. Hai người sinh hoạt chung một chỗ một tháng, liền bị Sở Chính Huy phát hiện quan hệ. Trầm Mộc Bạch bị hẹn ra ngoài. Chào cháu, bác sĩ Trầm, đã lâu không gặp. Nam nhân Âu Phục dù cho gần 50 tuổi cũng vẫn như cũ mị lực không giảm, bằng không cũng sẽ không sinh ra con trai giống Sở Bạch mặc yêu tú như vậy. Trầm Mộc Bạch uống một ngụm cà phê, Sở tiên sinh. Ngài tìm tôi là bởi vì chuyện con trai của ngài sao? Đồng thời ở trong lòng khẩn trương nghĩ đến rồi, vở kịch Hào Phú Vông chi phiếu. Cô là đòi tiền đâu hay là muốn người? Không đúng, là nên như thế nào chính xác ứng phó? Cháu so con ta lớn 3 tuổi, hắn có cái gì không thích hợp mời cháu thông cảm nhiều hơn? Sở Chính Huy nói, Trầm Mộc Bạch, ngài ý là, Sở Chính Huy hướng cô mỉm cười ta xem ra Bạch Mặc thích bác sĩ Trầm cũng thích hắn ta rất vui mừng. Trầm Mộc Bạch, chờ chút cái này cùng cô nghĩ có chút không giống nhau. Cô có chút khó có thể tin nói, Sở tiên sinh không phản đối. Sở Chính Huy nói, Sở gia không cần thông gia thương nghiệp ta sẽ không can thiệp hắn tự do yêu đương. Từ trong quán cà phê đi ra Trầm Mộc Bạch một mặt huyền huyễn nhìn lên bầu trời, bấm mặt bản thân một cái cảm thụ đến đau. Nhức tâm tình rất là vi diệu, chuyện gì đều không phát sinh, không hiểu thất vọng, trở lại nhà trọ Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực nghĩ thanh tiến độ nhiệm vụ, ngươi nhanh tăng nha tăng. Nhưng mà thẳng đến không sai biệt lắm một năm qua đi, Sở Bạch mặc thanh tiến độ trên đầu mới đến 80. Có độc nha, cách chương,